Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay mình phải vào viện nên đã thu óc để đọc cho các bạn nghe. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ đại tài, chương 110. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi biết thân phận của sư phụ mình, Lâm Phàm liền nhịn không được nói: "Sư phụ, chuyến đi này của Đồ Nhi đường xá xa xôi, đã mất đi ngự kiếm chi thuật, không được thuận tiện. Sư phụ xem." Lão nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, cười như không cười hỏi: "Người muốn gì?" "Sư phụ, trong truyền thuyết, người có đẳng vân giá vũ chi thuật có thể dạy cho đệ tử được không?" Lâm Phàm cất tiếng hỏi. "Trong truyền thuyết, hầu ca ở chỗ này học được địa sát thất thập nhị biến cùng cân đầu vân chi thuật. Trước đó không biết thì đã đành, bây giờ đã biết thân phận của sư phụ mình, hắn không hỏi thêm nhiều pháp thuật, chẳng phải là lãng phí hay sao?" Lão nhân mặt không đổi sắc nói: "Người muốn học?" "Vâng." Lâm Phàm vội vàng gật đầu. "Truyền thuyết cân đầu vân nhảy một cái có thể đi xa vạn dặm." Lão nhân khẽ liếc mắt rồi hỏi lại: "Người cũng tin sao?" Lâm Phàm gãi đầu rồi đáp: "Con cũng không biết nên mới hỏi sư phụ." Lão nhân liền nói: "Đẳng vân chi thuật không phải là tu chi thuật, mặc dù ngươi đã học được thần long quyết, nhưng ngự kiếm thuật cũng không nên tùy tiện mà buông bỏ. Thục Sơn kiếm phái còn có một cơ duyên to lớn, nếu ngươi có thể đến được với truyền thừa chân chính của Thục Sơn, sẽ có ích lợi to lớn đối với ngươi." "Sư phụ..." Lâm Phàm còn muốn nói thêm. "Ngươi đi đi." Lão nhân khoát tay rồi xoay người sang chỗ khác. "Vâng." Lâm Phàm thấy sư phụ không muốn dạy đẳng vân chi thuật cho mình, rất nhanh cũng suy nghĩ ra. Lão nhân đã không muốn để cho người ngoài biết hắn là đồ đệ của ông ta. Nếu như sử dụng cân đầu vân, chẳng phải rất nhanh có thể liên tưởng tới ông ta hay sao? "Không biết đệ tử sau khi rời đi còn có thể gặp được sư phụ hay không?" Lâm Phàm ngẩng đầu rồi nhìn lão nhân trước mắt hỏi. "Cờ duyên đến, tự sẽ gặp nhau." Lâm Phàm cung kính nói. "Vâng, đệ tử xin cáo từ." Nói đoạn, Lâm Phàm quay người đi ra khỏi thư phòng. Lúc này, Tiểu Hồ Lô đang đứng ở ngoài cửa. "Tiểu sư đệ, thế nào?" Tiểu Hồ Lô hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười rồi nói. "Tiểu Hồ Lô sư huynh, đệ phải đi đây." "Hả?" Tiểu Hồ Lô kinh ngạc nói. "Lúc này đã đi rồi sao?" Tiểu Hồ Lô đối với Lâm Phàm có chút tiếc nuối. Dù sao bên trong đạo quán, trừ Lâm Phàm ra cũng chỉ còn có sư phụ. Sư phụ là người nghiêm khắc. Trước khi Lâm Phàm đến, Tiểu Hồ Lô mỗi ngày trôi qua đều cực kỳ nhàm chán. Sau khi Lâm Phàm đến, hắn không chỉ có bạn mà còn được là sư huynh. Nhìn bộ dáng của Tiểu Hồ Lô, Lâm Phàm liền nói. "Nếu như có thời gian, Tiểu Hồ Lô sư huynh hãy xuống núi tới tìm đệ chơi là được. Trong thế tục có nhiều đồ ăn ngon như lời đệ nói không?" Tiểu Hồ Lô mặt mặt hiếu kỳ hỏi. "Đương nhiên." Lâm Phàm trịnh trọng gật đầu. Tiểu Hồ Lô trong hai mắt mang theo thần sắc hâm mộ. Hắn khẽ thở dài rồi nói. "Không biết lúc nào sư phụ mới để cho ta xuống núi chơi một vòng đây?" "Sư huynh, thời gian cũng không sớm. Đệ đi đây." Lâm Phàm cất tiếng nói. Tiểu Hồ Lô nhẹ gật đầu rồi đưa Lâm Phàm ra đạo quán. Nhìn bóng lưng của hắn xuống núi, Tiểu Hồ Lô lủi thủi trở về đạo quán. Lâm Phàm sau khi đi xuống núi, quay đầu nhìn lại, đạo quán trên ngọn núi kia, vậy mà đã biến mất vô tung vô ảnh. Những hòn đá bay lơ lửng để đi lên đỉnh núi cũng đã biến mất không thấy nữa. "Đa tạ sư phụ." Lâm Phàm cung kính hướng đạo quán đã biến mất thì lễ một cái. "Đây là tri ân tái tạo." Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi quay người hướng dưới núi mà đi. Đi đến bên cạnh dòng sông thanh tịnh dưới núi, hắn đứng lên bè tre, một năm trước đã đưa hắn tới đây. Lúc này giữa rừng núi, bay tới rất nhiều chim trắng. Những con chim trắng líu díu, dùng móng vuốt bắt lấy dây thừng của bè tre, rồi kéo bè phi tốc chạy. Lâm Phàm đứng trên bè tre, nhìn hai bên non nước xanh biếc, trong ánh mắt đều là cảm khái. Chuyện thiên hạ nhào nhào hỗn loạn. Lúc trước, vốn còn tưởng rằng mình cùng đường mạt lộ, không nghĩ tới lại gặp được Trung Trần. Mình không chỉ được sống tiếp mà còn đột phá tới giải tiên cảnh. Lâm Phàm lúc này lại nghĩ tới Toàn Chân Giáo, Chính Nhất Giáo, Thiên Cơ Môn, Tứ Đại Tiên Tộc cùng Hoàng Thường Hồn. Ánh mắt của hắn lại bình tĩnh như cũ, hắn nhàn nhạt nói. Ta đã sống trở về, các ngươi cũng đừng nghĩ sẽ được yên ổn. Lúc này ở bến tàu tỉnh Giang Nam, nơi này thuyền hàng thương thuyền rất nhiều, không ngừng ra vào bến tàu để vận chuyển hàng hóa. Cảnh tượng phồn hoa của tỉnh Giang Nam mấy trăm năm qua vẫn luôn như vậy. Công nhân ở trên thuyền khiêng đủ loại hàng hóa xuống thuyền, còn có thuyền du lịch cập bờ, du khách đi theo hướng dẫn viên du lịch xuống thuyền hoặc là lên bờ để ăn cơm. Tất cả mọi người lúc này đều thấy được một kỳ quan. Đếm không hết chim trắng đang kéo theo một cái bè tre. Bên bờ, một công nhân bến tàu nhịn không được véo khuôn mặt một cái. Ôi trời ơi, cảnh tượng gì thế này? Tất cả mọi người đều sửng sốt, cảnh tượng trước mắt của bọn họ trước nay chưa từng nhìn thấy. Trên bè tre, một người thanh niên mặc trường bào màu trắng, để tóc dài, ngồi xếp bằng ngồi ở phía trên. Đây dĩ nhiên là Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng sửng sốt, chim trắng tìm chỗ nào thả mình xuống bờ là được rồi, lại còn chạy đến chỗ này để làm gì chứ? Bảy chim đem Lâm Phàm kéo tới bến tàu, rồi sau đó vỗ cánh bay đi. Lâm Phàm vội vàng lên bờ, không ít người hiếu kỳ hướng Lâm Phàm nhìn tới. Xin nhường đường một chút. Lâm Phàm rất nhanh từ trong đám người đi ra ngoài. Trong đám người, lúc này có hai người không nhịn được liếc nhau một cái. Vừa rồi người kia trông rất quen, người cảm thấy giống không? Không có khả năng, hắn một năm trước đã chết rồi mà. Báo cáo lên trên xem sao. Vâng. Lâm Phàm không biết việc này. Sau khi hắn từ trong đám người đi ra, tại ven đường đã gọi một chiếc taxi. Lái xe là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Hắn nhìn trang phục của Lâm Phàm cười nói. Cảm ơn, chơi cosplay sao? Anh chạy tới bến tàu để làm gì? Sao không đi triển lãm anime? Cái gì? Lâm Phàm ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua trang phục của mình. Hắn lúng túng nở nụ cười. Người lái xe liền hỏi, đi đâu vậy? Cứ đi đi, để tôi suy nghĩ đã. Được. Lái xe đạp chân ga, rồi liền hướng phía trước để đi. Lâm Phàm lúc này cũng đang suy tư mình tiếp theo nên làm gì. Hắn không nghĩ tới những con chim trắng kia đột nhiên lại đem mình mang về tỉnh Giang Nam. Tuy nhiên, mục đích phía sau rất rõ ràng. Bảy đại thế lực cùng Hoàng Thường Hồn, Lâm Phàm cũng sẽ không để cho bọn hắn được yên. Huynh đệ, dừng xe đi. Lâm Phàm nhìn ngoài cửa sổ nói. Tài xế trẻ tuổi hỏi. Sao thế, ca môn? Đến chỗ rồi à? Tôi đột nhiên nhớ ra, trên người không mang theo tiền. Lâm Phàm có chút lúng túng nói. Hắn toàn thân trên dưới, không có một xu dính túi. Tài xế trẻ tuổi mặt tối sầm lại. Trời ta sao? Mau xuống xe đi, đừng có mà làm mất thời gian ta kiếm tiền. Lái xe nhịn không được nhả rãnh. Đã nghèo kiết xác mà còn đòi chơi cosplay. Lâm Phàm lúng túng bước xuống xe. Chiếc xe phóng vụt đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua chỗ này, liền tùy ý bước đi. Chẳng lúc đó, có không ít người qua đường quay lại nhìn, chủ yếu là nhìn thấy bộ quần áo của hắn. Lâm Phàm cũng không phải không nghĩ tới việc đi thay quần áo khác, thay đổi kiểu tóc, nhưng hắn không có tiền. Mình bây giờ đường đường là cao thủ giải tiên cảnh, chẳng lẽ lại đi đường kiếp tiền sao? Như vậy cũng không khỏi quá mất mặt. Quay đầu để sư phụ biết được, mình xuống núi, việc làm đầu tiên là đi cướp tiền, sẽ khiến cho sư phụ tức chết. Hoặc là cản người qua đường, nói cho họ biết, mình là siêu cấp cao thủ, trước đó còn là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Bây giờ gặp nạn, chỉ cần họ cho mấy đồng, sau này sẽ để cho họ gấp 10. Nhưng Lâm Phàm rất nhanh cũng bác bỏ kế hoạch này, người ta có thể tin mình hay sao? Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen đứng ở ven đường. Điện chủ! Trong xe chuyển tới một giọng nói quen thuộc. Trịnh Quang Minh từ trên xe bước xuống. Trên mặt hắn, tất cả đều là vẻ chấn kinh, thần sắc không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lão Trịnh, sao anh ở chỗ này? Lâm Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Mau lên xe rồi nói. Trịnh Quang Minh giữ thật chặt Lâm Phàm. Sau khi lên xe, Trịnh Quang Minh lái xe, hấp tấp lôi kéo Lâm Phàm rời đi. Trịnh Quang Minh lúc này vừa lái xe vừa nhìn Lâm Phàm. Trong ánh mắt, mang theo vẻ không dám tin, hắn mở miệng nói. Điện chủ, nếu không phải ngài tự mình đứng trước mặt tôi cũng không dám tin đây là sự thực, ngài vẫn còn sống. Lâm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười. Một lời khó nói hết, sao anh lại tới tỉnh Giang Nam? Bọn Nam Chiến Hùng thế nào rồi? Trịnh Quảng Minh đáp, chờ tới đó tôi sẽ từ từ nói với ngài. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Mình biến mất một năm, bên trong âm dương giới khẳng định đã có biến hóa cực lớn. Trên đường đi, Trịnh Quang Minh lái xe cẩn thận từng ly từng tí, thỉnh thoảng còn cẩn thận quan sát xem có chiếc xe nào bám đuôi hay không. Rốt cuộc, Trịnh Quang Minh mang theo Lâm Phàm đi tới một trấn nhỏ ở vùng ngoại thành. Trấn nhỏ này kinh tế cũng không phát triển, bởi vì cách nội thành cũng gần, nên cũng có người trẻ tuổi tại địa phương đã đến nội thành để đi làm. Tuy nhiên, nhân khẩu bên trong tiểu trấn cũng không ít, đại đa số bởi vì tiểu trấn này nhà cửa cũng hiện đại, sau đó thuê phòng rồi đến nội thành đi làm. Trịnh Quang Minh mang theo Lâm Phàm đứng trong gara một tòa nhà. Xe dừng lại, Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh hướng thang máy trong gara đi vào. Thang máy lên tầng 5. Thang máy vừa mở ra, ở đây như một công ty sản xuất, bên trong mọi người đều đang rất bận rộn. Ông chủ! Bên trong không ít nhân viên đều cười chào hỏi Trịnh Quang Minh. Trịnh Quang Minh trên mặt có vẻ nghiêm túc, khẽ gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Phàm đi vào trong phòng làm việc của hắn. Việc này là thế nào đấy? Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua hỏi. Chẳng lẽ anh đã bị Thập Phương Tùng Lâm đuổi ra ngoài, bây giờ mở công ty riêng sao? Ngài xuống trước đã. Trịnh Quang Minh chỉ vào ghế sofa, sau đó rót một chén trà cho Lâm Phàm rồi mới lên tiếng. Nếu như bị Thập Phương Tùng Lâm đuổi đi, có khi lại còn tốt. Đây là tôi bị phái tới để làm phủ tòa. Không tệ, anh là người tốt, Hoàng Thường Hồn sẽ không đuổi đi. Vậy anh đến nơi này để làm phủ tòa sao? Lâm Phàm cười hỏi. Trịnh Quang Minh thở dài một hơi rồi đáp. Điện chủ, khi nghe tin ngài chết vừa chuẩn ra, ma tộc liền bắt đầu phản công. Lâm Phàm nghe thấy điều này cũng không kỳ quái. Sau đó thì sao? Trịnh Quang Minh bất đắc dĩ nói. Bảy đại thế lực, ngoài miệng nói là muốn đoàn kết, nhưng sau lưng đã ám đấu không ngừng, để ma tộc đánh cho quân lính tàn rã. Bây giờ hơn 30 tỉnh, có 15 tỉnh đã rơi vào tay ma tộc. Lâm Phàm liền nói. Bình thường Thập Phương Tùng Lâm có tác dụng là thống nhất toàn bộ âm dương giới thì mới có thể phát huy được thực lực của âm dương giới. Nhưng bây giờ, Thập Phương Tùng Lâm thủ lĩnh là Hoàng Thường Hồn, đã nghe theo bảy đại thế lực, làm đủ mọi quyết định, làm sao có thể đấu cùng ma tộc đây? Trịnh Quang Minh bất đắc dĩ gật đầu. Không sai, bây giờ trong 15 tỉnh có cả tỉnh Giang Nam, ma tộc đã đứng vững vàng. Nhưng bọn hắn cũng không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người thường, mà chỉ chiếm cứ các nơi đó để thu hoạch tài nguyên. Cho nên phủ tỏa như các anh đã bị đưa đến chỗ sâu nhất ở trong trại địch để điều tra tình báo sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Trịnh Quang Minh gật đầu đáp. Đúng, phần công tác này cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ khắp nơi của tỉnh Giang Nam đều tràn ngập người của ma tộc. Nếu bị bọn hắn phát hiện, trên cơ bản sẽ không có đường sống. Nghe những điều này, Lâm Phàm trầm mặc lại hỏi. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt cùng Yến Y Vân đâu? Mấy người bọn họ thế nào rồi? Trịnh Quang Minh lắc đầu nói. Thời gian qua cũng không tốt lắm. Hoàng Thường Hồn bây giờ nắm hết quyền hành. Nếu bọn họ có ý kiến phản đối, Hoàng Thường Hồn sẽ báo cho bảy đại thế lực tới áp chế bọn họ. Bây giờ Thập Phương Tùng Lâm giống như là chó săn của bảy đại thế lực, chỉ đi giúp bọn hắn làm việc mà không được lộ ra ngoài ánh sáng. Trịnh Quang Minh nói xong, bắt đầu thở dài thật sâu. Nhớ lại Thập Phương Tùng Lâm lúc trước đã cùng bảy đại thế lực bình khởi bình tọa. Về sau, Lâm Phàm trở thành điện chủ đã quấy đảo phong vân để bảy đại thế lực phải nghe theo lệnh. Bây giờ đã từ từ biến thành bộ dáng như vậy, quả thực là làm cho người ta đau đầu không thôi. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Kỳ quái, người của bảy đại thế lực cũng không phải là đồ đần. Quy mô xâm lấn của ma tộc, chẳng lẽ bọn hắn không ngăn được? Trịnh Quang Minh nói. Tôi lúc đầu cũng không phải ở tuyến đầu, nhưng đã nghe nói qua, ma tộc bên kia đã hao phí đại lực khí, đưa một vị ma tướng tới. Ma tướng là địa tiên cảnh siêu cấp cường giả. Bên trong các phe thế lực của âm dương giới, khó có người nào là địch thủ của hắn. Việc đánh hạ 15 tỉnh, dựa theo khí thế ban đầu, chỉ sợ ma tộc đã một hơi đánh xuống toàn bộ âm dương giới. Chỉ khi Lý Trường An của chính nhất giáo xuất thủ, hắn mới đem ma tướng này đánh cho trọng thương. Lúc này, ma tộc mới ngừng bộ pháp tiến công. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Đã có Lý Trường An, vì sao từ thời điểm ma tộc tiến công, bọn hắn không để Lý Trường An xuất thủ? Nghe nói chuyện này có liên quan tới ngài. Trịnh Quang Minh nhìn Lâm Phàm nói. Lý Trường An, đối với các thế lực khắp nơi của âm dương giới, đã có chút bất mãn vì đã bức tử ngài. Cho nên mặc kệ thủ lĩnh thế lực chư hầu cầu hắn thế nào, hắn cũng không chịu xuất thủ. Về sau, thấy âm dương giới sắp bị hủy diệt, hắn mới đáp ứng xuất thủ. Nghe những điều này, Lâm Phàm trong lòng cũng hơi có chút cảm động. Thế Nhật Nguyệt thần giáo thì sao? Ma tộc đã dẹp xong 15 tỉnh, Kim Sở Sở không sao chứ? Nhật Nguyệt thần giáo đã bị ma tộc diệt, Trịnh Quang Minh bất đắc dĩ nói. Nhưng Kim giáo chủ đã chạy thoát, bây giờ cũng không biết tung tích ở đâu. Trịnh Quang Minh nói, địa chủ đại nhân, ngài đã không chết, về sau có tính toán gì không? Chúng ta cùng đoạt lại thập phương Tùng Lâm. Đừng gọi ta là địa chủ nữa. Lâm Phàm lắc đầu nói, ta đối với vị trí địa chủ của thập phương Tùng Lâm cũng không còn hứng thú. Lần này trở về, thuần túy là để trả thù bảy đại thế lực. Lâm Phàm mặt không đổi sắc nói, thực không dám giấu giếm, chuyện bảy đại thế lực liên thủ làm những chuyện như vậy, đối với ta, ta xem như là giúp ma tộc đánh hại âm dương giới, cũng hợp tình hợp lý. Ma tộc cũng không phải tùy ý đổ sát chủng tộc loài người, có thể nói, trí thông minh của ma tộc so với con người cũng không thấp. Bọn hắn đã chiếm lĩnh 15 tỉnh trong thời gian lâu như vậy mà không xảy ra náo loạn gì, qua việc này có thể thấy được thực lực của bọn họ. Bên trong huyết ma vực, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, ma tộc chỉ muốn yên ổn ở dương gian để sinh tồn, cũng không phải là đến để hủy dương gian. Trịnh Quang Minh nghe xong vội vàng thuyết phục nói, địa chủ đại nhân, ma tộc dù sao cũng không giống loài của chúng ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Yên tâm, ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Lâm Phàm an ủi nói, chuyện tranh đấu giữa ma tộc cùng âm dương giới, ta sẽ không tham dự, ta chỉ muốn tìm bảy đại thế lực để báo thù mà thôi. Việc này cũng không nhất định. Trịnh Quang Minh thấp giọng thì thầm nói một tiếng. Là sao? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Trịnh Quang Minh. Trịnh Quang Minh mang trên mặt vẻ xấu hổ nói, bây giờ chỉ huy tối cao của ma tộc ở dương gian, ngài có biết là ai không? Nhìn dáng vẻ của Trịnh Quang Minh, Lâm Phàm nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là sư phụ ta, Dung Vân Hạc? Đúng vậy, Trịnh Quang Minh bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Khó trách, Trịnh Quang Minh lại có vẻ thần sắc cổ quái như vậy. Dù sao với quan hệ của Dung Vân Hạc cùng Lâm Phàm, nếu như Lâm Phàm đảo hướng về phía ma tộc, cũng không có gì là lạ. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, nói đi cũng phải nói lại, sư phụ ta làm sao lại trở thành thủ lĩnh tiến công dương gian của ma tộc? Trịnh Quang Minh đáp, tôi làm công tác tình báo bên này, cũng biết được một chút. Bởi vì Dung Vân Hạc biết ngài đã bị bảy đại thế lực bức đến chết, nên đã giận tím mặt, chủ động xin đi. Ma tộc bên kia đối với việc quen thuộc dương gian, trừ Dung Vân Hạc ra không còn ai khác, nên cũng liền đáp ứng. Lại cùng ta có liên quan sao? Lâm Phàm gãi gáy, bất chi bất giác. Mình bên trong âm dương giới cũng là nhân vật trọng yếu. Anh biết sư phụ tôi đang ở đâu không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Hắn ngược lại muốn gặp Dung Vân Hạc để nói cho ông ta biết mình vẫn chưa chết. Trịnh Quan Minh lúng túng nói, điện chủ đại nhân, mặc dù tôi làm công tác tình báo nhưng vẫn không thể điều tra được thủ lĩnh ở bên đối diện. Thôi được rồi. Lâm Phàm duỗi lưng một cái, sau đó đứng lên muốn rời đi. Điện chủ, ngài muốn đi đâu? Trịnh Quang Minh hỏi. Lâm Phàm cười đáp, toàn chân giáo. Trịnh Quang Minh ngây ra một lúc rồi nói, đi toàn chân giáo? Điện chủ, ngài vừa mới trở về, nơi đó cao thủ quá nhiều, nếu không ở chỗ này tĩnh dưỡng một thời gian, chờ thực lực có tiến triển lại. Tôi đã đạt tới giải tiên cảnh, Lâm Phàm nói. Trịnh Quang Minh trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm. Hắn phát hiện ra mình cũng không hiểu vị điện chủ này. Lúc trước chỉ còn lại có 7 ngày để sống, không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt đã đột phá tới giải tiên cảnh, đồng thời còn muốn tiến về toàn chân giáo. Khi hắn lấy lại được tinh thần thì Lâm Phàm cũng đã biến mất. Trịnh Quang Minh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ngài đã trở về, hơn nữa còn đột phá tới giải tiên cảnh, âm dương giới sợ rằng lại bắt đầu rắc rối. Lúc trước Lâm Phàm mới chỉ là thất phẩm chân nhân cảnh, đã có thể quấy phong vân trong âm dương giới, bây giờ thì càng cần không nói nhiều. Lúc này, trong một sơn trang có chút độc đáo, tòa sơn trang này chính là tổng bộ hiện tại của thập phương Tùng Lâm. Sơn trang tọa lạc ở một nơi rừng núi vắng vẻ, nhưng mỗi ngày đều có xe ra vào. Trang viên khá lớn, lúc này bên trong một ngôi đại điện, Hoàng Thường Hồn ngồi ở phía trên, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt, ba ngồi người ngồi ở phía dưới, không thấy bóng dáng của Yến Y Vân. Hoàng Thường Hồn mang trên mặt nụ cười nhạt, đối với ba người phía dưới nói, Nam đô đốc, mục đô đốc, tổ đô đốc, bà vị không ngại đi khuyên nhủ Yến cô nương, nếu cứ biến bình để bị giam giữ như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, có đúng không? Lúc trước lão điện chủ đối với ta cũng có ân, ta cũng không muốn làm quá mức. Yến Y Vân đã bị Hoàng Thường Hồn giam giữ 1 năm, tuy nhiên tin tức đã bị phong tỏa, không để cho người phía dưới biết. Cho dù những phủ tòa như Trịnh Quang Minh cũng không thể biết được. Dù sao, Yến Y Vân cũng được coi là nhân vật trọng yếu của thập phương Tùng Lâm. Hoàng Thường Hồn cũng không muốn chuyện này truyền ra ngoài. Nam Chiến Hùng nhàn nhạt mở miệng nói. Tổng Đô Đốc, chuyện này chúng ta có thể khuyên không được đâu. Lúc trước, Lâm Điện Chủ đã phân phó. Tân nhiệm Điện Chủ sẽ do Yến cô nương chọn lựa. Hoàng Thường Hồn trầm mặt. Hắn giam giữ Yến Y Vân cũng là muốn thăm dò bảo giới trong tay cô. Sau khi Lâm Phàm chết, đã ám chỉ Yến Y Vân, cô đối với ám chỉ của hắn coi như không thấy, sau đó còn muốn tuyển chọn tân nhiệm điện chủ. Hoàng Thường Hồn thấy vậy, liền cố ý tìm cớ, nói Yến Y Vân không nghe theo mệnh lệnh của hắn, rồi bắt nhốt lại. Ba người Nam Chiến Hùng cũng có chút bất đắc dĩ, bây giờ thế không bằng người. Lúc trước, Lâm Phàm đã hạ lệnh, nếu có người thăm dò bảo giới, bọn hắn có thể giết không tha. Mệnh lệnh này, hắn thân là điện chủ đã hạ đạt, tự nhiên là có hiệu lực, nhưng cũng không thể ép được Hoàng Thường Hồn. Dù sao, Hoàng Thường Hồn chỉ giam giữ Yến Y Vân. Yến Y Vân có thể sống tới bây giờ, cũng là do Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt nhiều lần ra sức bảo vệ. Hoàng Thường Hồn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết Yến Y Vân. Chỉ cần Yến Y Vân chết rồi, bảo giới tự nhiên sẽ thuộc về hắn, vì hắn đang làm tổng đô đốc. Hoàng Thường Hồn hít sâu một hơi, rồi vỗ mạnh cái bàn lớn tiếng răn dạy. 1 năm, Lâm Phàm đã chết rồi, các người vẫn cùng ta đối nghịch. Thập phương Tùng Lâm bây giờ không ngừng suy sụp, cũng bởi vì không có điện chủ. Ta chỉ cần trở thành điện chủ, tất nhiên có thể dẫn đầu thập phương Tùng Lâm một lần nữa quật khởi. Nam Chiến Hùng nhàn nhạt nói. Tổng đô đốc, thập phương Tùng Lâm suy sụp là bởi vì không có điện chủ sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi làm chó săn cho 7 đại thế lực cho nên mới như thế này? Ngươi... Hoàng Thường Hồn chỉ vào Nam Chiến Hùng, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Nam Chiến Hùng là giải tên cảnh cường giả. Luận về đánh nhau, hắn chưa phải là đối thủ của Nam Chiến Hùng. Mặc dù có chỗ dựa là 7 đại thế lực, nhưng chẳng lẽ bởi vì Nam Chiến Hùng nói mình một câu thì lại để cho 7 đại thế lực liền thủ giết một giải tên cảnh cường giả hay sao? Hoàng Thường Hồn trong lòng thầm mắng. Lâm Phàm dư nhiệt, hắn đã chết rồi, đám người này vẫn như vậy. Thật không biết tên Lâm Phàm có gì tốt mà để cho bọn hắn trung thành như vậy. Hoàng Thường Hồn chỉ nghĩ rằng bọn hắn vẫn trung thành với Lâm Phàm, nhưng lại thật tình không biết Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt, kể cả Yến Y Vân, sở dĩ khó mà thừa nhận Hoàng Thường Hồn lãnh đạo bọn hắn. Theo lý thuyết, Hoàng Thường Hồn vốn là đô đốc thập phương Tùng Lâm. Từ lịch của hắn, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đều có tư cách ngồi vào chi vị điện chủ. Nhưng chính vì thủ đoạn của hắn đã khiến cho người ta khinh thường. Hắn bây giờ làm tổng đô đốc của thập phương Tùng Lâm, nhưng đối với 7 đại thế lực lại ăn nói khép nép, có chút nịnh nọt, thành chó săn của 7 đại thế lực. Mà Hoàng Thường Hồn còn đem hành vi của mình để nói vì thế lực của thập phương Tùng Lâm, cuối cùng không ngừng đem lợi ích của thập phương Tùng Lâm cho ra ngoài. Khi mà tộc ngóc đầu trở lại đại chiến, thập phương Tùng Lâm đã có hơn 4.000 người. Bây giờ cũng chỉ còn lại khoảng 2.000 người. Mặc kệ là việc gì, 7 đại thế lực đều để cho thập phương Tùng Lâm xung phong đi đầu. Trước hết, để cho người của thập phương Tùng Lâm đi chịu chết. Trái lại với Lâm Phàm, lúc trở thành điện chủ, tử không tế có, nhanh chóng đạt được tán thành của 7 đại thế lực, đồng thời còn để 7 đại thế lực nghe lệnh. Đây chính là khác biệt giữa Lâm Phàm cùng Hoàng Thường Hồn. Lúc này trời đã tối, trong rừng cây, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong bảo vệ Dung Thiến Thiến. Bên cạnh bọn họ còn đi theo 10 mấy thủ hạ, nhưng cả đám đều đã bị trọng thương. Bọn hắn lảo đảo nghiêng ngả, hướng phía trước mặt chạy trốn. Từ chỗ của bọn hắn vừa đi qua không lâu, có hơn 100 người mặc phục sức của chính nhất giáo. Dẫn đầu là một cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh. Hắn nhìn thoáng qua vết máu trên đất, rồi hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục đuổi! Người của Thương Kiếm Phái ngay từ đầu rời khỏi Nhật Nguyệt Đảo đã phát triển có chút thuận lợi. Dù sao, ai cũng cho Lâm Phàm mấy phần mặt mũi, cũng sẽ không chủ động làm khó bọn hắn. Nhưng sau khi Lâm Phàm xảy ra chuyện, việc phát triển của Thương Kiếm Phái đã bị ngăn trở. Đặc biệt, khi Dung Vân Hạc lãnh đạo ma tộc, nhiều lần đánh bại thế lực âm dương giới, bảy đại thế lực liền bắt đầu liên thủ truy sát Thương Kiếm Phái. Phía sau Dung Thiến Thiến có vết máu, hiển nhiên là bị đao kiếm gây thương tích. Lần này tai kiếp sẽ khó thoát. Một năm qua đi, Dung Thiến Thiến đã chín chắn hơn rất nhiều. Cô đối với đám người Bạch Kính Vân nói, mục tiêu của bọn hắn chủ yếu là tôi, mọi người đừng lo cho tôi, hãy đi đi. Nói lời ngu xuẩn, Bạch Kính Vân trừng mắt với Dung Thiến Thiến. Dung Thiến Thiến nhìn thoáng qua mấy chục người, trong mắt rưng rưng. Một năm qua, trong quá trình người Thương Kiếm Phái bị truy sát, chỉ còn lại có mấy chục người, có thể nói là tử thương thảm trọng. Phương Kinh Tuyên siết chặt nắm đấm nói, sẽ liều mạng cùng bọn hắn. Huống chi Dung trưởng môn, lúc trước đối với tôi còn có ân. Cho dù chết, Phương Kinh Tuyên này cũng sẽ chết ở trước mặt cô. Diệp Phong lông mày khẽ nhíu lại cũng gật đầu. Nếu muốn từ bỏ Dung Thiến Thiến để đổi lấy đường sống, nếu muốn làm, bọn hắn đã sớm làm, còn cần gì chờ tới ngày hôm nay? Lúc này, hơn trăm người của chính nhất giáo cũng đuổi tới. Tới rồi, Bạch Kính Vân khẽ biến sắc. Hơn trăm người của chính nhất giáo đem toàn bộ bao vây lại. Có thể chạy lâu như vậy, cuối cùng đã để cho ta bắt được. Phùng Luân Cường mở miệng nói. Phùng Luân Cường là thất phẩm chân nhân cảnh. Hắn dẫn đầu bắt đám người Dung Thiến Thiến đã một thời gian rất dài. Áp lực của hắn cũng khá lớn. Dù sao bên Dung Thiến Thiến cũng không có cao thủ đỉnh tiêm. Chỉ có Diệp Phong cùng Bạch Kính Vân là thực lực chân nhân cảnh. Truy sát lâu như vậy nhưng không thể bắt được. Hắn phải chịu áp lực không nhỏ. Phùng Luân Cường là một người trung niên hơn 40 tuổi. Hắn mặc đạo bào. Trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Bớt nói đi. Phương Kinh Tuyên rút kiếm chỉ vào Phùng Luân Cường lớn tiếng răn dạy. Muốn bắt Dung Thiến Thiến, phải bước qua xác ta trước. Đừng khinh suất. Diệp Phong bắt lấy tay của Phương Kinh Tuyên. Hắn trầm giọng nói. Bây giờ không phải lúc hồ đồ. Đem bọn hắn bắt lại toàn bộ. Phùng Luân Cường lớn tiếng nói. Hắn truy sát đám người lâu như vậy, cũng đã biết bây giờ bọn người Phượng Bạch Kính Vân là nhân vật trọng yếu của Thương Kiếm Phái. Mặc dù mục đích chủ yếu là bắt Dung Thiến Thiến, nhưng nghĩ đến Dung Vân Hạc đối với Thương Kiếm Phái có tình cảm sâu sắc, những người này ít nhiều cũng có thể tăng thêm uy hiếp. Khốn kiếp! Phương Kinh Tuyên lớn tiếng mắng, nếu Lâm Phàm đại ca còn sống, ngươi dám làm như vậy sao? Phùng Luân Cường nghe xong rồi cười nói, Lâm Phàm! Ngươi nói đến kẻ đã chết làm gì? Loại người này, bây giờ mộ phần cỏ không biết đã cao tới đâu rồi. Bắt bọn hắn lại. Phùng Luân Cường lớn tiếng hạ lệnh. Giữa trưa ngày hôm sau, nắng chiếu rực rỡ ở trên đầu. Dưới cầu thang của toàn chân giáo, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, nhìn bậc thang phía trên. Hắn nhấc chân bước từng bước khoan thai. Hắn nhớ lại, lúc mình bị Chu Tông một cước đã lăn từ bậc thang này xuống. Thế đạo này thật đúng là biến ảo vô thường. Lâm Phàm mặt không thay đổi nói. Nói xong, hắn đi tới phía trước của cầu thang. Trước mặt hắn chính là thủ sơn đại trận của toàn chân giáo. Một đạo kết giới vô hình ngăn ở trước mặt của Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm lớn tiếng hô. Chu Tông, giữa trưa sau 3 ngày nữa, ở sơn núi chặt đầu, ta mời ngươi một trận chiến. Lâm Phàm hô lên, ẩn chứa pháp lực ở trong đó. Giọng nói chuyển đến tai của các đệ tử toàn chân giáo. Hắn mặc dù bây giờ đã tu luyện tới giải tiên cảnh, nhưng cũng không cuồng vọng tự đại, vọt thẳng tới bên trong toàn chân giáo. Chưa nói tới thủ sơn đại trận của toàn chân giáo uy lực kinh người. Nếu đi vào, Chu Tông liên thủ với chủng hư tử, rồi phối hợp với thủ sơn đại trận, chỉ sợ hắn cũng khó thoát được một kiếp. Huống chi, đối với nhân vật như chủng hư tử, nếu quang minh chính đại bị mình đánh bại, mùi vị đó chỉ sợ còn khó chịu hơn là giết hắn. Nói đoạn, Lâm Phàm liền cấp tốc quay người rời đi. Bên trong toàn chân giáo, Trùng Hư Tử cùng Chu Tông đang ngồi trong hoa viên ngắm hoa nói chuyện phiếm. Nhưng đột nhiên lại chuyển đến khiêu chiến, để cho hai người có chút trở tay không kịp. Người đâu? Đi xem người nào ta khiêu chiến lão phu. Chu Tông hướng thủ hạ hô. Hắn cùng Trùng Hư Tử tiếp tục ở trong hoa viên lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, thủ hạ trở về phục mệnh nói, Chu đại trưởng lão, ngoài sơn môn không có ai. Trùng Hư Tử lông mày nhíu lại nói, Chu trưởng lão, người kia giọng nói đã xuyên thấu thủ sơn đại trận, truyền vào nhĩ lực của chúng ta. Tu vi chỉ sợ là giải tiên cảnh. Ngài gần đây có trêu chọc ai là giải tiên cảnh cường giả không? Chu Tông trên mặt mang theo thần sắc kỳ quái nói, kỳ lạ, ta có thù với không ít người, nhưng dạng khiêu chiến này ta lại nghĩ không ra. Những giải tiên cảnh của ma tộc thì không cần nói nhiều, trừ khi những giải tiên cảnh cường giả của ma tộc đầu bã đầu thì mới chạy đến chỗ này để đơn độc khiêu chiến. Nhưng loại bỏ người của ma tộc, như vậy giải tiên cảnh cường giả bên trong âm dương giới cũng không có ai. Chu Tông trên cơ bản cũng biết có không ít người có thù hận với hắn, nhưng cũng không tới mức chạy đến trước cổng chính của toàn chân giáo tuyển chiến như vậy. Để tôi liên lạc với chính nhất giáo, thiên cơ môn cùng tứ đại tiên tộc xem có phải giải tiên cảnh cường giả của bọn họ không. Trùng hư tử nói, khả năng này tương đối thấp, nếu không phải là bọn hắn, chỉ có thể là giải tiên cảnh trong dân gian. Không ngại, Chu Tông trên mặt toát ra biểu lộ tự tin nói, lão phu đã là giải tiên cảnh đỉnh phong nhiều năm, há lại để một tặc nhân tùy tiện tới đem ta đánh bại. Chu Tông căn bản không nghĩ tới vấn đề cự tuyệt khiêu chiến này. Nếu là giải tiên cảnh ở phía dưới muốn tuyên chiến, Chu Tông đương nhiên không thèm đếm xỉa đến. Dạng người như Chu Tông, việc quan tâm nhất chính là thể diện. Người ta đã chạy đến trước sơn môn để khiêu chiến. Nếu hắn không ứng chiến, sẽ khiến người khác nghĩ Chu Tông là gì chứ? 3 ngày sau, ở sườn núi chặt đầu sao? Chu Tông hử lạnh một tiếng. Sau khi Lâm Phàm rời toàn chân giáo, liền tìm một khách sạn tạm thời ở lại. Lúc trên đường, hắn cũng nghĩ biện pháp để kiếm một chút tiền. Ở bên trong khách sạn, Lâm Phàm nằm trên giường, suy nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì. Việc khiêu chiến Chu Tông chính là cỗ khí ở trong lòng hắn. Lúc trước, Chu Tông đã đem mình như rác rưởi vứt bỏ. Lâm Phàm há có thể nhịn được khẩu khí này. Còn mặt kia, Lâm Phàm cũng muốn biết thực lực bây giờ ra sao. Hắn vừa đột phá tới giải tiên cảnh không lâu, vẫn chỉ là giải tiên cảnh sơ kỳ. Hắn cũng muốn tìm cơ hội để cùng Chu Tông là giải tiên cảnh đỉnh phong đối chiến xem sao. Lâm Phàm trong lòng cũng rõ ràng, việc này thắng bại khó liệu. Dù sao, Chu Tông đã là giải tiên cảnh đỉnh phong lâu như vậy, kinh nghiệm của hắn cũng rất nhiều. Nhưng Lâm Phàm cũng có chỗ đặc biệt lợi hại. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm châm điếu thuốc. Hắn hít một hơi, liền sặc phải khói ho khan mấy lần, vì đã lâu hắn không hút thuốc. Sau đó, Lâm Phàm đem điếu thuốc vứt đi. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Trịnh Quang Minh gọi tới. Lão Trịnh, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Trịnh Quang Minh ở điện thoại nói, điện chủ, ngài khiêu chiến với Chu Tông sao? Lâm Phàm cau mày lại. Ta đã nói rồi, về sau không cần gọi ta là điện chủ nữa. Chính ta đã khiêu chiến Chu Tông. Trịnh Quang Minh nói, vậy được rồi, sau này gọi ngài là Lâm Đại Nhân đi. Trịnh Quang Minh tuổi tác mặc dù so với Lâm Phàm lớn hơn nhiều, nhưng cũng khó có thể gọi là Lâm Lão Đệ. Hắn liền nói, Lâm Đại Nhân, ngài không khỏi quá vọng động. Ngài biến mất 1 năm, có lẽ không rõ ràng việc của âm dương giới bây giờ. Nếu 7 đại thế lực biết ngài còn sống, đồng thời đã đạt tới giải tiên cảnh, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha cho ngài, tất nhiên sẽ liên thủ tiêu diệt ngài. Lâm Phàm khẽ gật đầu rồi nói, ta đương nhiên là biết. Trịnh Quang Minh sững sờ, rồi lại thầm mắng là mình hồ đồ. Lâm Phàm là một người thông minh như vậy, còn cần mình phải nhắc nhở hay sao? Đã như vậy, ngài còn đi khiêu chiến Chu Tông. Cứ như vậy, thân phận của ngài chẳng phải sẽ bại lộ sao? Lâm Phàm cười nói, ta đã có biện pháp để hắn không phát hiện ra thân phận của ta. Trịnh Quang Minh liền nói, nếu như ngài sử dụng ngự kiếm thuật, nghĩ sâu một chút cũng sẽ liên tưởng ra ngài. Đà tạ đã quan tâm. Ở trong điện thoại, Lâm Phàm cũng không có khả năng giải thích quá nhiều cho Trịnh Quang Minh. Ta còn có chút không rõ ràng cho lắm. Trịnh Quang Minh nghi hoặc hỏi, ngài là người tỉnh táo, thông minh, làm sao lại muốn khiêu chiến với Chu Tông? Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, trước mắt, ta đích xác là che giấu, âm thầm mới lựa chọn tốt hơn. Dù sao cùng hắn đánh nhau, có khả năng sẽ bị phát hiện thân phận nguy hiểm. Nhưng mà, người sống, dù sao cũng phải sống tiếp, có đúng không? Lâm Phàm nói tới điều này, chính là lúc trước đã bị Chu Tông vũ nhục. Điều này Lâm Phàm đã giấu ở trong lòng trọn vẹn 1 năm. Lâm Đại Nhân, có cần tôi giúp ngài làm gì không? Trịnh Quang Minh ở bên kia hỏi. Lão Trịnh, làm phiền anh. Nếu việc ở bên trong âm dương giới có liên quan tới bằng hữu của tôi, thì hãy thông báo cho tôi 1 tiếng. Lâm Phàm nói. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm đem điện thoại di động ném sang một bên. Hắn ngồi ở trên giường nhắm 2 mắt lại, suy tư tới việc mình sẽ chậm rãi trả thù 7 đại thế lực. việc đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề thân phận. Nếu như bại lộ thân phận sẽ là đại phiền toái. Thời gian 3 ngày, nhoáng một cái đã trôi qua. Lúc này ở sườn núi, cách sơn môn toàn chân giáo khoảng 100 dặm. Sườn núi chặt đầu này thanh danh khá lớn. Ngọn núi hoang này như là bị lưỡi diều chặt mất đỉnh núi. Hiện nay, đỉnh núi có một khoảng đất rộng bằng 4-5 sân bóng lớn, mặt đất vuông vức. Nhưng nơi này vô cùng vắng vẻ, người biết cũng không nhiều, nhưng lại có chút nổi danh trong âm dương giới. 500 năm trước, có hai túc địch, địa tiên cảnh cường giả đã xảy ra một trận chiến ở đây. Có người nói, đỉnh núi biến thành dạng này cũng là bởi do hai cường giả kia chiến đấu mà tạo thành. Tóm lại, sau đó người của âm dương giới, nếu như có sinh tử ân oán cần quyết chiến, thì đều đến địa điểm này. Dần ra, sườn núi chặt đầu liền có tiếng tăm. Đến ngày hôm đó, trên sườn núi có mấy trăm đệ tử toàn chân giáo đến đây quan chiến. Việc một giải tiên cảnh cường giả thần bí bỗng nhiên khiêu chiến với Chu Tông đã được truyền ra âm dương giới. Không chỉ là những đệ tử toàn chân giáo, mà còn có rất nhiều người ở gần đây nghe nói tới việc này cũng đã chạy tới, muốn tận mắt nhìn hai giải tiên cảnh, cường giả quyết đấu. Có thể có cơ hội tận mắt thấy hai người quyết đấu cũng không nhiều. Và lúc giữa trưa, người trên sườn núi chặt đầu đã tới gần hơn 600 người. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng ở phía xa, đứng ở chính giữa sườn núi là Chu Tông. Chu Tông mặc đại bào màu xanh, cầm trong tay một thanh dương huyền kiếm. Hắn mặc dù cao tuổi, nhưng trên người cỗ tinh khí thần lại cực dai. Không biết người nào dám can đảm khiêu chiến với Chu trưởng lão, thật đúng là ăn gam hùm mật gấu. Chu Tông đại trưởng lão, bình thường giải tiên cảnh cường giả ở trước mặt hắn chỉ sợ không có. Lúc này, người quan chiến nhỉ Chu Tông thấp giọng nghị luận. Đại đa số người đều cho rằng Chu Tông đối với một trận chiến này trên cơ bản có thể nói là 10 phần chắc 9. Mặc dù không biết giải tiên cảnh cường giả tới khiêu chiến Chu Tông đến tột cùng là ai, nhưng Chu Tông đã nhiều năm hung danh trong âm dương giới, đều đó là sự thực. Chu Tông mặc dù nhìn hiền lành, đó cũng là do thân cư cao vị nhiều năm nên chậm rãi nuôi già khí chất. Lúc tuổi còn trẻ, Chu Tông có tiếng là lòng dạ ác độc thủ lạt, tăng thêm thiên phú siêu nhiên, lúc đó cũng là tuấn kiệt nhất nhì của âm dương giới. Đến bây giờ, trên cơ bản ở bên trong âm dương giới, tuyệt đại đa số người đều không thể nhìn thấy Chu Tông xuất thủ. Lần xuất thủ cuối cùng chỉ sợ cũng đã mười mấy năm về trước. Lúc này, một người mặc hắc bào chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Trên mặt hắn còn mang theo một cái mặt nạ quỷ màu đen. Người đeo mặt nạ này chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm chậm rãi đi ra, hướng Chu Tông đi đến. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người Lâm Phàm. Trong đám người lập tức chuyển đến tiếng nghị luận. Chính người này khiêu chiến Chu Tông trưởng lão sao? Không biết là người nào lại còn dùng mặt nạ để che lại. Ngọn núi này trên mặt đất là bùn đất màu vàng. Lâm Phàm đi qua còn bay lên không ít bụi đất. Hắn đi tới trước mặt Chu Tông, dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú. Chính người muốn khiêu chiến lão phu? Chu Tông lúc này mở miệng hỏi. Chu Tông trong lòng cũng kỳ quái, không nghĩ tới người áo đen này lại còn đi che mặt. Nhưng nhìn đôi mắt người này, Chu Tông ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được tột cùng là ai. Duy nhất có thể xác định được chủ nhân đôi mắt này khẳng định là biết Chu Tông, khẳng định là kẻ thù. Chu Tông thản nhiên nói, không biết ta và ngươi có thủ án gì, hẹn ta đến đây đánh một trận. Lâm Phàm hạ giọng, để giọng khàn khàn không ít nói, Chu đại trưởng lão, xem ra ký ức không quá tốt, vậy mà không nhận ra ta. Chu Tông không hề để ý nói, Chu Tông ta hành tẩu thiên hạ đã nhiều năm, kẻ thù trải rộng thiên hạ, không nhận ra ngươi thì có gì kỳ quái. Chu Tông trong lòng cười lạnh, tên này thật đúng là ngây thơ, chỉ dựa vào áo bào đen thì mình sẽ không nhận ra hắn sao? Trên đời này, người có thể tu luyện tới giải tiên cảnh cũng không nhiều như vậy. Chỉ cần người này sử dụng ra công pháp, Chu Tông có thể căn cứ công pháp của hắn sử dụng, nhanh chóng suy đoán ra thân phận của hắn. Âm dương huyền kiếm của ta không chạm hạng người vô danh, xưng tên ra đi. Chu Tông mở miệng nói. Lâm Phàm chậm rãi đáp, Long Nhất Thiên. Long Nhất Thiên? Chu Tông nheo cặp mắt lại, trong đầu nhanh chóng suy tư. Mình đã từng gây thủ hoán với tên này sao? Hoặc là có thủ với họ Long? Đáng tiếc, hắn cũng không nghĩ ra. Dù sao kẻ thù của hắn nhiều vô số kể. Long Nhất Thiên đã khiêu chiến lão phu, vậy thì hãy ngoan ngoãn nhận cái chết. Chu Tông giọng nói lạnh lùng. Hắn giật tay pháp lực mạnh mẽ, quán thâu tiến vào trong kiếm. Âm Dương Huyền Kiếm là một trong nhất pháp khí đứng đầu mà Chu Tông tu luyện công pháp tên là Hổ Khiếu Kiếm Quyết. Kiếm Quyết là tổ sư của toàn chân giáo đã lưu truyền ra một bộ đỉnh tiêm kiếm pháp. Nghe nói, tổ sư của toàn chân giáo đã quan sát động tác hình thái của mãnh hổ, lình cờ khẽ động, liền ngộ ra được bộ kiếm quyết này. Độ khó để tu luyện Hổ Khiếu Kiếm Quyết khá lớn. Bên trong toàn chân giáo, người có thể luyện thành cũng vô cùng ít. Vậy mà Chu Tông đã đem Hổ Khiếu Kiếm Quyết tu luyện tới đại thành. Một kiếm vung qua, hổ khiếu vang lên, chính là thời điểm đầu của địch nhân sẽ rơi xuống đất. Lâm Phàm nhìn Chu Tông, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ phức tạp. Một năm trước, Chu Tông đã đem mình gạt ngã, đồng thời đem mình ném vào trong đống rác. Chuyện này vẫn còn hiện ra một mồm trước mắt. Đúng là như vậy, Lâm Phàm cho dù là giải tiên cảnh sơ kỳ, sau khi rời núi, chuyện thứ nhất chính là muốn khiêu chiến với Chu Tông. Hổ Khiếu Kiếm Quyết. Chu Tông cầm trong tay Âm Dương Huyền Kiếm, chân đạp bước thất tinh cường vị, một kiếm hướng Lâm Phàm đánh tới. Chu Tông một kiếm này cũng không bình thường, một kiếm đâm tới, không chỉ là kiếm pháp mang theo cường lực bên trong. Kiếm khí sau lưng Chu Tông còn tạo thành một mãnh hổ cao 3 thước. Mãnh hổ mở ra huyết bổn đại khẩu, liền hướng Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm mặt không đổi sắc, khi chuôi kiếm này cùng mãnh hổ đi tới gần, hắn lớn tiếng thì thầm. Thương Long Kình. Wow! Một tiếng long ngâm từ trong thân thể Lâm Phàm vang lên. Trong nháy mắt, thân thể của hắn tràn ra yêu khí màu vàng óng. Lâm Phàm một chưởng vỗ ra, một cỗ yêu khí màu vàng óng hình thành Thương Long Kình hướng phía Chu Tông liền đánh tới. Một tiếng vang thật lớn. Lâm Phàm bị Chu Tông một kiếm này chi uy đánh cho lùi lại 4-5 bước. Quả nhiên, giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, thể nội pháp lực hùng hậu, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Cùng lúc đó, Chu Tông bị Lâm Phàm một chưởng này cho đánh lui mấy bước. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là công pháp gì? Kinh nghiệm của Chu Tông dù sao là lão đạo, lần đầu giao thủ, hắn liền nhìn ra Long Nhất Thiên này, mặc dù cùng là thực lực giải tiên cảnh, nhưng luận thể nội pháp lực hùng hậu, hẳn còn kém xa mình. Đã như vậy, về lý thuyết, vừa rồi đối công pháp lực, Long Nhất Thiên tối thiểu nhất cũng sẽ phải trực tiếp bị đánh bay. Nhưng có thể thấy Long Nhất Thiên chỉ vẻn vẹn lùi lại mấy bước. Việc này làm cho Chu Tông kinh ngạc, là việc Long Nhất Thiên sử dụng công pháp hắn chưa từng nghe qua. Mấy trăm tu sĩ từng người cũng nhỏ giọng nghị luận. Long Nhất Thiên trước đó đám người này căn bản cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Lúc này một tu sĩ nhịn không được cảm khái. Long Nhất Thiên, một trận chiến này mà kệ thắng bại, đã được danh dương toàn bộ âm dương giới, quả nhiên là hâm mộ. Một tu sĩ khác nói, nếu người có thể khiêu chiến Chu Tông đại trưởng lão, đã có thể danh dương toàn bộ âm dương giới. Nói đi cũng phải nói lại, Long Nhất Thiên này đến tột cùng là ai chứ? Thực lực mạnh như vậy, trước đó không thể nào là hạng người vô danh. Bọn họ thấp giọng bắt đầu nghị luận. Người là yêu tu, vì sao sử dụng ra pháp lực là kim sắc? Chu Tông nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Phàm trong lòng kỳ thật có chút kinh hỉ. Uy lực thần long quyết đích thực là làm cho Lâm Phàm kinh hỉ. Mình chỉ là giải tiên cảnh sơ kỳ, cùng Chu Tông pháp lực đụng nhau có lẽ hơi chiếm hạ phong, nhưng lại không hề lớn. Ngươi cho rằng ta có cần phải trả lời ngươi vấn đề này không? Lâm Phàm lạnh giọng nói. Chu Tông liền nói, cả cuống chết đến đít vẫn còn cay, chờ ta đem ngươi đánh bại, ta muốn xem ngươi có nói hay không. Nói xong, Chu Tông vung vẩy Âm Dương Huyền Kiếm thì thầm, mãnh hổ rơi núi. Trong tay hắn, Âm Dương Huyền Kiếm phát ra một tiếng hổ khiếu. Pháp lực trong thân thể của Chu Tông trong nháy mắt trở nên cường đại thêm mấy phần. Chu Tông cảm thấy công pháp Long Nhất Thiên có chút quái dị, không muốn cho hắn cơ hội. Một chiêu này trực tiếp chính là mang theo sát ý. Hắn cũng không muốn bị một tên này đột nhiên xuất hiện đánh bại, khí tiết tuổi già khó giữ được. Chu Tông một kiếm này sát ý lăng lệ vô cùng, cơ hồ trong tích tắc Pháp lực giải tiên cả đỉnh phong, toàn bộ hội tụ vào mũi kiếm âm dương huyền kiếm. Mũi kiếm xẹt qua chỗ này, cả không gian bắt đầu chấn động. Đây cũng là thực lực giải tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Một kiếm có thể cho không gian rung chuyển. Lâm Phàm không dám chủ quan. Hắn đứng tại chỗ hít sâu một hơi, lớn tiếng thì thầm. Thần Long Quyết, quyết thứ hai, Long Ngâm Cửu Thiên. Wow! Thể nội Lâm Phàm phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, âm thanh vô cùng to lớn, toàn bộ người trên sườn núi, thực lực thấp, nghe được đều đau đầu, ôm lấy đầu lăn lộn trên mặt đất. Thực lực hơi mạnh, liền sử dụng pháp lực ngăn cản tiếng long ngâm. Vài trăm người quan chiến sắc mặt đại biến, Lòng Nhất Thiên sử dụng đến tột cùng là công pháp gì đây? Phải biết, hắn lúc này một tiếng long ngâm cũng không phải để công kích bọn hắn, mục tiêu chủ yếu là Chu Tông. Bọn hắn cũng chỉ liên lụy một chút mà thôi. Nhưng dù cho như vậy, uy lực cũng quá khổng lồ. Cảm nhận sâu nhất chính là Chu Tông. Cường đại long ngâm bên lỗ tai của hắn không ngừng quanh quẩn. Hắn toàn lực vung vẩy một kiếm, cũng không dùng pháp lực để ngăn cản long ngâm. A! Chu Tông rốt cuộc chịu đựng không nổi đạo long ngâm này. Hắn từ bỏ tiếp tục tiến công, ngược lại đem thể nội pháp lực dùng để phòng thủ đạo long ngâm này. Lúc này Chu Tông mới cảm giác được dễ chịu không ít. Nhưng lỗ tai của hắn lại chảy ra máu tươi. Hiển nhiên, màng nhĩ của hắn đã bị thương không nhẹ. Long Nhất Thiên, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngươi sử dụng công pháp thật là quái dị. Chủ tông cũng rốt cuộc, buông xuống tất cả thái độ khinh thị. Một tiếng long ngâm cửu thiên, uy lực rất khác biệt. Có lẽ đối với cùng cảnh giới, hoặc là người cảnh giới cao hơn mà nói, hiệu quả vô cùng lớn. Nhưng nếu người sử dụng môn công pháp này mà tiến vào trong đại lượng quân địch, rồi sử dụng một chiêu này thì sao? Nếu như vậy, chỉ sợ một người cũng có thể ngăn cản được hơn mấy trăm người. Vừa nghĩ như vậy, không khỏi cũng có chút quá mức kinh khủng. Lâm Phản lúc này cũng không ngừng lùi lại, thu hồi long ngâm. Hắn bây giờ chẳng qua là giải tiên cảnh sơ kỳ, thể nội yêu khí số lượng cũng không nhiều. Sau khi sử dụng thương long kình cùng long ngâm cửu thiên, yêu khí trong cơ thể của hắn đã tiêu hao 1/3. Dạng tiêu hao khổng lồ này, Lâm Phàm cũng không nghĩ tới. Trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có một ngọn nguồn. Nếu mình đối chiến với giải tiên cảnh trung kỳ hoặc là giải tiên cảnh hậu kỳ cường giả, mình có lẽ sẽ có sức đánh một trận. Nhưng nếu cùng Chu Tông, dạng giải tiên cảnh đỉnh phong, thì chỉ sợ mình còn phải đột phá tới giải tiên cảnh trung kỳ, về sau mới có thể thử được. Tuy nhiên, kết quả như vậy cũng đã làm Lâm Phàm rất hài lòng. Phải biết, bất luận là giải tiên cảnh cường giả đã sử dụng ra công pháp đều là đứng đầu một nhóm công pháp. Thiên phú của bọn hắn, thiên tư từng người cũng chỉ sợ so với Lâm Phàm cũng không có chênh lệch. Nhưng Thần Long Quyết ở bên trong Cổ Long tộc đến từ Côn Lôn vực. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm mở miệng nói, "Chu Tông, ngươi và ta sớm muộn sẽ còn có một trận chiến." Lâm Phàm cũng có chút quả quyết, sau khi đã thăm dò rõ ràng mình, hôm nay mình giết không được Chu Tông, cho nên cũng không ở đây lưu lại quá nhiều. Nói đoạn, hắn quay người rời đi. Chủ tông lại lớn tiếng quát lớn. Tặc nhân, đã tới còn muốn đi sao? Sư huynh! Đúng lúc này trong rừng rậm, Trùng Hư Tử một tay cầm kiếm, mang theo nụ cười nhạt ngăn cản Lâm huynh, Lâm Phàm. Chủ tông, hai người chúng ta quyết đấu. Người muốn cùng với sư huynh của mình liên thủ giết ta. Làm như vậy, người không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Đương nhiên, hắn mang theo mặt nạ, chủ tông mấy người cũng không rõ hắn đang có biểu tình gì. Lâm Phàm trong lòng tự nhiên ám đạo, thế này thì hỏng bét. Hắn vẫn cho rằng Chu Tông là người coi trọng tới thể diện. Nếu mình không địch lại được muốn chạy trốn, chỉ có Chu Tông còn có thể không ngăn được hắn. Hắn nghĩ Chu Tông cũng sẽ không liên thủ với người khác để đối phó với mình. Nhưng hắn bây giờ lại hiểu ra mình đã đánh giá thấp Chu Tông. Chu Tông đã có thể trở thành đại trưởng lão của toàn chân giáo, tự nhiên cũng là cấp nhân vật kiêu hùng. Mặt mũi đương nhiên trọng yếu, nhưng trên thực tế, Trùng Hư Tử vẫn đang giấu kín ở một nơi bí mật nào đó. Chu Tông cũng không muốn tính toán để Trùng Hư Tử ra tay. Chu Tông ngay từ đầu nghĩ, nếu như đối phương là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, mình cũng có thể thắng dễ dàng. Nếu chỉ là giải tiên cảnh cường giả phổ thông, nếu muốn chạy trốn, Chu Tông cũng không để cho Trùng Hư Tử ra mặt. Nhiều nhất sẽ để cho hắn đào tẩu, rồi quay đầu từ từ tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng tên Lòng Nhất Thiên này Một thân bản lĩnh công pháp cực kỳ cổ quái. Chu Tông mặc dù còn không biết Lăng Nhất Thiên sử dụng công pháp gì. Tầm mắt của Chu Tông cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Hắn có thể nhìn ra công pháp của Lăng Nhất Thiên tu luyện tuyệt đối là đứng đầu công pháp yêu tu, đồng thời rất có thể cùng ngự kiếm thuật làm cùng một cấp độ. Để một kẻ thủ như vậy mang theo công pháp thần bí, Chu Tông há có thể để Lăng Nhất Thiên đào tẩu, chờ hắn thực lực tan lên sẽ tìm đến mình để báo thù hay sao? Về phần thể diện, so với dạng uy hiếp này không thể so sánh được. Thể diện cũng chỉ là trò cười mà thôi. Người trong thiên hạ chế nhạo, nếu để cho người hôm nay chạy trốn, ta mới để cho người ta chế nhạo. Chủ tông ánh mắt lạnh lùng nói, tháo mặt nạ xuống, ta cũng muốn nhìn xem ta có thù với ai mà lại còn có công pháp thần bí như vậy. Muốn nhìn thấy mặt của ta, có bản lĩnh thì tự tay mà tới lấy đi. Lâm Phàm nhìn Chu Tông cùng Trùng Hư Tử. Hai người bọn họ đã đem Lâm Phàm vây vào giữa. Lúc này, Lâm Phàm có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Ở đằng xa, các phái thế lực quan chiến, ngoại trừ đệ tử toàn chân giáo, tất cả lúc này đều mở miệng bắt đầu trào phúng. Một người đầu chọc Hán Tử Vi hơi lắc đầu cười lạnh nói, toàn chân giáo cũng chỉ có những thủ đoạn này thôi sao? Đã nói là đơn đấu, vậy mà trưởng môn cũng tới. Đây là muốn chơi xấu giết Lăng Nhất Thiên. Một bên đệ tử chính nhất giáo, lúc này cũng hướng đám đệ tử toàn chân giáo, lớn tiếng giễu cợt nói, này, ta nói các ngươi sao lại làm như vậy, không ngại mất mặt hay sao? Đệ tử toàn chân giáo, trên mặt cũng có chút không nhịn được, lúc này đều buồn bực, không mở miệng nói chuyện. Dù sao chuyện này, chính xác là có chút mất mặt. Ở đây có cả người của chính nhất giáo, Thiên Cơ Môn, Tứ Đại Tiên Tộc đều không có ít người tới. Gặp cơ hội này, tất cả đều mở miệng mỉa mai. Những lời này cũng đều chuyển đến tai của Chu Tông. Hắn sắc mặt âm trầm, khó coi tới cực điểm. Lúc này, Chu Tông chậm rãi mở miệng nói, trưởng môn, hai chúng ta đem tiểu tặc này bắt lại rồi nói. Được, Trùng Hư Tử khẽ gật đầu. Hai người đem những người kia chảo phúng cách đó không xa, làm như không thấy. Trước mắt nhất, nghiêm chỉnh sự tình là phải xử lý xong tên Lăng Nhất Thiên. Một thanh kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay Trùng Hư Tử. Hắn ha ha cười nói, vị Long tiểu hữu này, toàn chân giáo ta luôn không thích giết chóc, ngươi tìm tới Chu Tông trưởng lão tất nhiên là có chút hiểu lầm. Không bằng ngươi thúc thủ chịu trói, sau đó ta ở giữa điều giải. Nếu hiểu lầm nhỏ, mọi người liền cười một tiếng mà qua, thế nào hả? Trùng Hư Tử ngoài miệng mặc dù nói như vậy, dưới chân bộ pháp lại là đem chặn đường lui của Lâm Phàm. Cái gì mà gọi là ở giữa điều giải? Đó chỉ là nói nhảm. Nếu Lòng Nhất Thiên thật sự muốn thúc thủ chịu trói, hai người chỉ sợ trước tiên liền đến giết hắn. Lâm Phàm tự nhiên cũng không tin tưởng lời nói ma quỷ của Trùng Hư Tử. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm trầm giọng nói, hai vị không cần phải nhiều lời, muốn giữ ta lại phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Thương Long Kinh! Lâm Phàm hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng Trùng Hư Tử ngăn trở đường đi của hắn đánh tới. Một đạo yêu khí màu vàng óng mang theo bảng bạc chi lực hướng Trùng Hư Tử đánh tới. Trùng Hư Tử mang trên mặt nụ cười nhạt, trường kiếm trong tay cuồng múa, mở miệng thì thầm, âm dương kiếm khí. Trong nháy mắt, trước mặt của hắn xuất hiện một âm một dương hai cỗ kiếm khí. Hai cỗ kiếm khí chậm rãi tại trước người hắn tạo thành bát quái đồ. Oanh! Thường Long Kình đánh vào bên trên bát quái đồ lại như đánh vào bông. Một kích lực đạo này bị bát quái đồ cho gỡ đến không còn sót lại chút nào. Lâm Phàm khẽ biến sắc, hắn cũng là lần đầu cùng Trùng Hư Tử giao thủ. Không nghĩ tới, Trùng Hư Tử sử dụng công pháp, vậy mà lại quái dị như vậy. Trùng Hư Tử trên mặt tất cả đều là vẻ nhẹ nhàng. Trường kiếm trong tay của hắn không ngừng quơ múa. Tiểu tạc vô chi, ha ha, coi là có thể dựa dẫm vào ta mà tiến lên sao? Nói đoạn, Trùng Hư Tử trường kiếm trong tay tốc độ nhanh hơn mấy phần. Lâm Phàm đã nhận ra không ổn, nhưng rất nhanh, đạo âm dương kiếm khí bao phủ lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm hãm sâu bên trong âm dương kiếm khí, giống như rơi vào đầm lầy khổng lồ, toàn thân trên dưới lại khó có thể cử động được. Trùng Hư Tử trong lòng vui mừng. Nếu Lâm Phàm trực tiếp hướng nơi khác để bỏ chạy, có lẽ có thể bằng một chút phương tiện, tốc độ ưu thế, từ hắn cùng Chu Tông trong tay đào tẩu. Nhưng tên này vậy mà ngây thơ, hướng phía trước mặt mình vọt tới. Chỉ cần lâm vào âm dương kiếm khí của hắn, thì chỉ còn lại một con đường chết. Nghĩ tới những thứ này, Trùng Hư Tử khóe miệng phủ ra nụ cười lạnh. Chết! Lâm Phàm toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng đứng dậy. Loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm hắn có một loại ảo giác. Một giây sau, chỉ sợ sẽ chết dưới kiếm của Trùng Hư Tử. Mặc dù lúc này tình huống nguy hiểm, nhưng Lâm Phàm cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Đây cũng là một trong những ưu điểm của hắn. Càng là thời điểm nguy hiểm, hắn sẽ càng tỉnh táo. Lâm Phàm mở miệng thì thầm. Thương Long Kình! Oanh! Trên người của hắn, yêu khí màu vàng óng, oanh một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía tuôn ra phóng đi. Ngây thơ! Âm dương kiếm khí chính là thiên địa âm dương chi khí. Ngươi cho rằng... Trùng Hư Tử cười lạnh. Nhưng tiếp đó, trên mặt của hắn lập tức ngốc trệ. Âm dương kiếm khí lại bị thể nội của Lâm Phàm phát tán ra yêu khí màu vàng óng, rồi ầm vang cho tách ra. Lần này làm cho ngực của Trùng Hư Tử đau đớn, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là kẻ nào? Ngươi phóng ra không phải là yêu khí màu vàng óng, màu vàng óng. Trùng Hư Tử ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn chợt nhớ tới, bên trong cổ tịch của toàn chân giáo có ghi chép. Yêu khí màu vàng óng chính là long tu luyện mà thành chi vật. Sau đó lớn tiếng kinh hô. Long khí, ngươi là rồng. Trùng Hư Tử trong lòng kinh hãi. Mặc dù biết Long Nhất Thiên là yêu tu, nhưng không nghĩ đến tên này vậy mà lại là rồng. Nếu là long khí, cũng có thể nghĩ ra vì sao tên này có thể tách ra được âm dương kiếm khí. Chủ tông cách đó không xa cũng đang đuổi tới để giúp đỡ. Nghe Trùng Hư Tử nói, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Rồng, tên này là Long Tộc. Trong lòng của hắn, nhịn không được thầm mắng. Mình lúc nào đắc tội qua với rồng chứ? Huống chi, mặc dù tại thời cổ, rồng có lẽ đã tồn tại. Nhưng bây giờ ở bên trong âm dương giới, rồng đã không còn tồn tại nữa. Căn cứ vào ghi chép bên trong âm dương giới, đã từ rất xa xưa, Long Tộc ở thế giới này đã đi tới Côn Luân Vực không trở về nữa. Sau đó, mặc dù có không ít giả yêu tu luyện thành giao, nhưng rồng thực sự rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Ngay lúc hai người chấn kinh, trong tay của Lâm Phàm cũng đã nắm vuốt một quả cầu năng lượng cường đại. Thương Long Kình khổng lồ uy lực bị hắn áp xúc trong hai tay như là một quả bóng da. Sau đó, Lâm Phàm dùng sức ném ra ngoài, hướng phía Trùng Hư Tử đánh tới. Trùng Hư Tử cũng không dám cứng rắn tiếp một chiêu này, chủ yếu vẫn bị thân phận của Long Nhất Thiên làm cho khiếp sợ. Hắn vội vàng hướng một bên trốn tránh. Lâm Phàm nắm lấy cơ hội này, liền co cẳng bỏ chạy, nhanh chóng chui vào trong núi rừng, biến mất không thấy nữa. Trưởng môn! Chu Tông vội vàng tới bên cạnh Trùng Hư Tử. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm đào tẩu liền nói. Trưởng môn, sao lại để cho tên rồng... Sao lại để cho tên Long Nhất Thiên này chạy trốn? Trùng Hư Tử trầm mặt nói. Hồ đồ! Ta còn đang muốn hỏi ngài, đắc tội với hắn lúc nào? Hắn có biết mình... Ngài có biết hắn là rồng không? Long tộc tại thời viễn cổ là vạn yêu đứng đầu, thống lĩnh yêu tộc. Về sau, Long tộc tiến vào Côn Luân Vực mới dần dần xuất hiện tứ đại tiên tộc. Chủ tông trên mặt toát ra vẻ xấu hổ nói. Trưởng môn, đừng nói là đắc tội. Đời ta còn chưa nhìn thấy rồng bao giờ, đắc tội thế nào được? Điều này cũng đúng. Trùng Hư Tử lúc này cũng tỉnh táo lại mấy phần. Trước hết, để cho người phía dưới hảo hảo điều tra một chút về Long Nhất Thiên. Về phần giết hắn, tạm thời không nên vọng động. Giết chết người của Long tộc cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như trêu chọc Long tộc ở bên trong Côn Luân Vực, toàn chân giáo chúng ta coi như xong. Chu Tông nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua những người quan chiến ở nơi xa hỏi. Bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy tràng cảnh. Không sao, Trùng Hư Tử nói. Vừa rồi chuyện Long Nhất Thiên là rồng, bọn hắn hẳn là không nghe được. Chuyện này nhất định phải im như thóc. Nếu để cho người tứ đại tiên tộc biết được, có trời mới biết được tứ đại tiên tộc sẽ làm ra chuyện gì. Vâng, Chu Tông cùng kính gật đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ sầu lo. Hắn thật sự nghĩ mãi không rõ, vì sao một con rồng tìm tới mình gây phiền phức chứ? Cái này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ... Hắn đột nhiên nhớ tới Lâm Phàm có một trái tim rồng. Nhưng hắn khẽ lắc đầu, chắc chắn không phải là Lâm Phàm. Lâm Phàm đã chết được một năm. Huống chi, chỉ có một trái tim rồng, sao có thể tu luyện được công pháp của Long tộc chứ? Trưởng môn, người nói, có phải Long tộc muốn quay về Dương Gian? Bỗng nhiên Chu Tông mở miệng nói, Bây giờ ma tộc xâm lấn, dương gian đại loạn. Nếu lòng tộc trở về... Nghe Chu Tông, Trùng Hư Tử trầm mặt nói. Khả năng cũng không lớn. Long tộc đã rời khỏi thế giới này từ rất lâu. Hiện tại, lợi ích cách cục đã định ra. Nếu Long tộc cường đại, trở về sau, chúng ta vẫn sẽ liên thủ phản đối. Chủ Tông nói. Nhưng ma tộc đã xâm lấn âm dương giới chúng ta. Ngài nói đi, nếu Long tộc cùng ma tộc liên thủ... Có một câu chuyện xưa, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Có đôi khi người quá thông minh, nghĩ quá nhiều, ngược lại không phải là chuyện tốt. Thời điểm Chu Tông cùng Trùng Hư Tử suy nghĩ ngàn vạn, Lâm Phàm đã chạy nhanh vào trong một rừng cây. Chạy đến chân núi, Lâm Phàm tìm tới chiếc xe mình đã thuê trước đó, rồi lái xe cấp tốc rời khỏi ngọn núi. Lâm Phàm lái xe rồi bật âm nhạc, nhìn thoáng qua sườn núi chặt đầu sau lưng. Chuyến này thu hoạch có thể nói là không nhỏ. Hắn đang lái xe, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy xem xét là Trịnh Quang Minh gọi tới. Alo, lão Trịnh à, có chuyện gì không? Trịnh Quang Minh lúc này mở miệng nói. Lâm đại nhân, tôi vừa nhận được tin tức. Bạch Kính Vân, Dùng Thiến Thiến, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong đã bị chính nhất giáo bắt lại. Bị chính nhất giáo bắt lại? Lâm Phàm sững sờ, sau đó liền hiểu ra nhíu mày hỏi. Liên quan tới sư phụ Dung Vân Hạc sao? Không sai, Trịnh Quang Minh gật đầu đáp. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Trịnh Quang Minh lúng túng đáp. Lúc nhận được tin tức thì đã muộn, đã 3 ngày trước rồi. Dù sao bây giờ bị biên giới hóa có chút nghiêm trọng, tin tức cũng không có khả năng quá thuận lợi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Lâm Phàm liền nói. Mà đúng rồi, lão Trịnh, chuyện tôi còn sống, tạm thời không được để lộ ra ngoài, kể cả bọn Nam Chiến Hùng cũng không được nói ra. Ngay cả Nam Đô Đốc, bọn hắn cũng không được nói sao? Trịnh Quang Minh nghi ngờ hỏi. Không sai. Sau đó Lâm Phàm cúp điện thoại, hắn không phải không dám tin đám người Nam Chiến Hùng. Chỉ là nếu Trịnh Quang Minh để cho tình báo truyền tin cho Nam Chiến Hùng, hắn còn sống, có khả năng tin tức sẽ bị lấy mất, ngược lại sẽ thành phiền phức. Đồng thời khả năng này rất cao, một khi Trịnh Quang Minh chuyển lại tin tức cho đám người Nam Chiến Hùng. Đổi lại, nếu hắn là Hoàng Thường Hồn, tất nhiên sẽ đem tin tức này loại bỏ một lần. Nghĩ xong điều này, hắn lập tức có chút nhức đầu. Hắn nhức đầu, dĩ nhiên là do chuyện chính nhất giáo bên kia. Nhưng Lâm Phàm cũng không lo lắng. Bây giờ, sư phụ tại ma tộc, bên kia quyền cao chức trọng, Dung Thiến Thiến sẽ được an toàn. Nhưng đám người Bạch Kính Vân thì cũng không chắc. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi. Tỉnh Giang Nam đã từng là địa điểm cũ của Thương Kiếm Phái. Thương Kiếm Phái về sau bị hủy diệt, ma tộc liền đem nơi này xem như tổng bộ của tỉnh Giang Nam. Bởi vì tỉnh Giang Nam là nơi gần vào cửa nhất của ma tộc, cũng tự nhiên là nơi ma tộc trọng binh thủ vệ. Vẫn là trạch viện cũ, vẫn là con người cũ. Dương Vân Hạc mặc một thân trường bào màu trắng, cùng với hắc giáp hộ vệ bên trong biệt viện có vẻ không hợp nhau. Bây giờ, ma tộc chiếm lĩnh 15 tỉnh chỉ địa, Dương Vân Hạc cuối cùng lại lựa chọn nơi này làm đại bản doanh. Cũng không phải vì nơi này là hậu phương lớn, chỉ đơn giản, nơi này từng là nơi tồn tại của Thương Kiếm Phái. Dương Vân Hạc trong tay cầm lấy một phong thư, ánh mắt lộ ra giận dữ. Đứng tại chỗ đối diện hắn là Hạ Ngọc Long. Lúc trước, Hạ Ngọc Long mặc dù chiến được sự bợ đỡ. Lúc trước, Hạ Ngọc Long mặc dù chiến sự bợ đỡ, bị lấy đi chức vụ thống soái, nhưng lần thứ hai đại chiến mở ra, lại bị cử đi tiền tuyến, nghe theo Dung Vân Hạc phân công. Cũng coi như là lập công chuộc tội. Chính nhất giáo kia không khỏi quá mức vô sỉ, đem con gái của ngài bắt lại. Hạ Ngọc Long cung kính nói. Hạ Ngọc Long, kỳ thật ngay từ đầu đối với Dương Vân Hạc cũng không chịu phục. Hoặc là nói, toàn bộ người của ma tộc đối với việc để Dương Vân Hạc thống lĩnh đại quân ma tộc cũng không chịu phục. Thế nhưng ma vương Phi Vi lại lực áp xuống tất cả chỉ trích, ủng hộ Dương Vân Hạc. Một năm chinh chiến, Dương Vân Hạc đã dùng chiến tích chứng tỏ năng lực của mình. Tối thiểu nhất đã để cho phần lớn ma tộc đều công nhận năng lực của hắn, đối với hắn tỏ ra cung kính. Đương nhiên, ở trong đó không có 4 vị ma tướng giải tiên cảnh cường giả. Dù sao, Dung Vân Hạc xuất hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền thế của 4 vị ma tướng. Hạ Ngọc Long vốn là người Phi Vi cất nhắc lên, hơn nữa còn là tướng bên thua. Hạ Ngọc Long nhớ mang máng, mình lúc được thả ra, nghe theo lệnh của Dung Vân Hạc, đã từng hỏi Dung Vân Hạc, người có tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Dung Vân Hạc chẳng qua là thực lực giải tiên cảnh sơ kỳ, mà hắn Hạ Ngọc Long đã là giải tiên cảnh đỉnh phong. Dùng Vân Hạc mặt không đổi sắc chỉ nói một câu, chỉ bằng đánh bại người của ngươi chính là đệ tử của ta. Về sau, rất nhiều tình hình chiến đấu, Dung Vân Hạc quả nhiên không phụ hy vọng chung. Hắn đối với dương gian âm dương giới quen thuộc tới cực điểm, cộng thêm trong tay tướng sĩ ma tộc dũng mãnh thiện chiến cùng một vị ma tướng đại nhân xuất thủ, rất nhanh liền quét sạch một nửa thiên hạ âm dương giới. Lúc này, Dung Vân Hạc từ từ đi đến lương đỉnh ngồi xuống, trong ánh mắt tức giận dần dần biến mất. Hắn vung lên, phong thư trong tay trong nháy mắt bị đốt cháy thành một đống đèn xám. Dung đại nhân, ngài đây là... Hạ Ngọc Long nhìn Dung Vân Hạc hỏi. Dung Vân Hạc bình tĩnh đáp. Mang bình tác chiến, kiêng kỵ nhất chính là để tư tình quấy phá. Tin là Hạ Ngọc Long lấy ra, hắn liền nói. Dung đại nhân, chính nhất giáo yêu cầu ngài nhường ra một tỉnh chi địa, sẽ thả ra Dung tiểu thư. Ta cho rằng, nhường ra một tỉnh chi địa cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, không ngại... Bọn hắn sẽ giữ lời sao? Dung Vân Hạc thản nhiên nói. Coi như giữ lời, ta vì đổi con gái về nên để mất một tỉnh chỉ địa. Ta là thống soái, để tướng sĩ phía dưới mình nhìn mình thế nào đây? Một tỉnh chỉ địa là tướng sĩ phía dưới đầu rơi máu chảy hy sinh, không có đạo lý tướng sĩ có thể chết, con gái ta không thể chết. Hạ Ngọc Long có chút nóng nảy, hắn bây giờ đã thực tình thần phục Dung Vân Hạc nói. Nếu không để ta tới hạ mệnh lệnh này, đến lúc đó mặc kệ có tội tình gì, ta sẽ gánh chịu hết. Hiển nhiên, cho dù là tiếp xúc một năm, Hạ Ngọc Long vẫn không hoàn toàn nói như vậy. Hắn sẽ thật vì tướng sĩ ma tộc liền không để ý tới tính mệnh con gái của Dung Vân Hạc sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Hạ tướng quân, bây giờ vốn là mang tội chi thân. Nếu để cho ngài đi gánh tội, sợ là tiền đồ sẽ vứt đi. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Hạ Ngọc Long nhìn chằm chằm Dung Vân Hạc nói. Dung đại nhân, ngài ở tại huyết ma vực thời gian không ngắn, nhưng trong lòng cũng rõ tình hình bây giờ bên trong huyết ma vực. Người của ma tộc nếu tu luyện có thành tựu còn tốt, nhưng người phía dưới không cách nào tu luyện, lại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ta tin tưởng ngài nhất định có thể dẫn đầu ma tộc chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì ngài, tại hạ lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Trong ma tộc tự nhiên cũng giải cứu thân phận cao thấp. Bây giờ giải tiên cảnh cường giả ma tộc tuyệt đại đa số đều là bốn vị ma tướng tôn môn sinh, xuất sinh cũng không kém. Còn Hạ Ngọc Long thì hoàn toàn là ma tộc xuất sinh bình dân, cũng có thể trải nghiệm giày vò bình dân ma tộc. Dung Vân Hạc nghe lời nói của Hạ Ngọc Long, trong lòng cũng không khỏi xúc động. Lúc trước, hắn đáp ứng nắm giữ ấn soái xuất trinh, hoàn toàn là vì Lâm Phàm đã bị đẩy đại thế lực bức cho chết. Hắn dưới cơn nóng giận đã nắm giữ ấn soái xuất trinh. Hắn dù sao cũng là người sinh trưởng ở âm dương giới, trong lòng đương nhiên luôn hướng về dương gian. Yên tâm đi, chỉ cần ma tộc có thể cam đoan một mực không quấy rối người bình thường, ta sẽ giúp đỡ ma tộc đánh hạ âm dương giới mục nát này. Dung Vân Hạc chậm rãi mở miệng nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ là nội đấu. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu nói. Về phần con gái ta, tạm thời hoãn một chút, bọn hắn cũng không dám làm tổn thương con bé đâu. Đó là bọn họ đang chơi đánh bạc, còn về phần ăn ngon uống sướng, phải hầu hạ. Vâng, Hạ Ngọc Long gật đầu. Hắn tin tưởng trí tuệ của Dung Vân Hạc tất nhiên có thể xử lý thích đáng chuyện này. Chính nhất giáo tọa lạc tại tỉnh Hải Tây, địa phương nổi danh nhất của chính nhất giáo chính là địa điểm du lịch Long Hồ Sơn. Nhưng chỗ sơn môn chân chính của chính nhất giáo lại không ở Long Hồ Sơn, mà cách Long Hồ Sơn khoảng 10 km trên núi hoang. Tối thiểu nhất, trong mắt của người ở bên ngoài, nơi này là một chỗ núi hoang. Núi hoang có một đường cái nối thẳng vào trong núi. Đối ngoại tuyên bố, nói bên trên núi là nguyên bản, chuẩn bị xây dựng một nhà nghỉ dưỡng cỡ lớn. Sau đó mắc cạn, cho nên mới lưu lại một đầu đường cái như vậy. Người ở lân cận thường xuyên sẽ thấy không ít người ra vào trong ngọn núi hoang. Có lẽ ai cũng không nghĩ ra, đây là sơn môn ngàn năm của môn phái chính nhất giáo. So với toàn chân giáo mà nói, tối thiểu nhất nhìn quá mức khiêm tốn. Nhưng nếu tiến vào trong núi, sẽ nhìn thấy một cái cản khôn khác. Cả ngọn núi đều bị thiết hạ đại trận. Từ bên ngoài nhìn là cây cối tươi tốt, có thể vượt qua được đại trận. Cả ngọn núi đều xây dựng phòng ốc, đình viện bằng gỗ. Bên trong sơn môn, đệ tử chính nhất giáo có mấy ngàn người, không cảm thấy chen chúc. Chính nhất giáo có chút nổi danh, chính là Trấn Yêu Tháp. Mặc dù tên là Trấn Yêu Tháp, nhưng đây chính là sơn môn chính nhất giáo, làm sao có thể dùng để giam giữ yêu quái. Dần dần, Trấn Yêu Tháp được chính nhất giáo dùng để giam giữ trọng phạm. Trong Trấn Yêu Tháp chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều được cải tạo thành nhà giam. Tầng thứ 9 là chỗ nhà giam, dùng Thiến Thiến, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong, còn có mười mấy người Thương Kiếm Phái, đều đã bị giam giữ ở đây. Bọn hắn phía sau xương bả vai, hết thảy đều bị móc sắt khóa lại pháp lực, đồng thời còn dùng xích sắt trói gô. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn không có khả năng có hy vọng đào tẩu. Lúc này, cầu thang chuyển đến tiếng bước chân. Dẫn đầu bọn hắn là cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh, Phùng Luân Cường, ở phía trước dẫn đầu. Trên mặt tất cả đều là vẻ cung kính. Phía sau hắn là trưởng lão chính nhất giáo Hạ Hồng Phong. Hạ Hồng Phong mặc đạo bào, tay cầm một cái phất trần, nhìn rất có tiền phong đạo cốt, bước chân rất nhẹ nhàng. Bên trong nhà giam đen nhánh, Phùng Luân Cường dẫn Hạ Hồng Phong đi tới chỗ giam của Dung Thiến Thiến. Hắn cung kính nói, đại trưởng lão, đây chính là con gái của Dung Ma. Bây giờ, Dung Vân Hạc đã bị âm dương giới gọi là Dung Ma hoặc là phản đồ. Dung Thiến Thiến lúc này mặc áo tù, tóc để xõa, phía sau máu tươi đã đóng vẩy. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hai người bên ngoài nhà giam, trong ánh mắt toát ra vẻ thù hận. Người chính là con gái của Dung Ma. Hạ Hồng Phong phong khinh vân đạm hỏi. Dung Thiến Thiến lạnh giọng đáp. Không nghĩ tới, đường đường là chính phái đứng đầu chính nhất giáo, lại sẽ làm ra loại thủ đoạn bắt người áp chế địch nhân tới. Hạ Hồng Phong ha ha cười nói. Đối phó với tà ma, người người có thể trù diệt, bất cứ thủ đoạn nào cũng không dùng. Bất cứ thủ đoạn nào đều cũng không đủ. Đây chính là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Lúc này, Phùng Luân Cường chỉ vào Bạch Kính Vân, sát vách bên trong nhà giam. Bạch Kính Vân tình huống đương nhiên cũng không tốt, hoặc là có thể nói so với Dung Thiến Thiến còn càng kém hơn. Hắn quần áo rách tung tóe, hiển nhiên trong quá trình bị bắt đã trải qua một trận huyết chiến. Hạ Hồng Phong gãi lượt đầu rồi nói, mang đi, các ngươi muốn làm gì? Lúc này cách đó không xa, Phương Kinh Tuyên bên trong nhà giam bắt đầu hô lớn. Phùng Luân Cường hừ lạnh một tiếng, vốn để các ngươi có thể khiến Dung Ma dùng một tỉnh chi địa để đổi lấy tính mạng của các ngươi. Không nghĩ tới, sau khi chúng ta gửi thư, chậm chạp không có hồi âm. Hôm nay, trước khi mặt trời lặn, không có hồi âm, như vậy chúng ta sẽ đêm, chúng ta liền đem ở Trảm Yêu Các chém chết hết tất cả các ngươi. Phương Kinh Tuyền nghe xong liền vội vàng gầm thét, con rùa con bê kia ỷ thế hiếp người, chính nhất giáo các ngươi đúng là thứ hèn nhát, tất cả đều là thứ hèn nhát. Bạch Kính Vân trên mặt không có chút gợn sóng nào, ánh mắt của hắn bình tĩnh nói, lão Phương bình tĩnh đi, cũng không phải Trảm cậu đâu. Lúc này người bên trong Thương Kiếm Phái đều mở miệng nói, đại trưởng lão, Dung Vân Hạc giúp ma tộc cũng không có quan hệ gì với chúng tôi. Đúng, chúng tôi cũng đã xem thường cách làm này của Dung Ma. Hắn đã từng là trưởng môn, cũng không liên lụy gì đến chúng tôi. Tôi không muốn chết. Không ít người vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Kính Vân bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Cố nhiên, những người này là người kế tục sau cùng của Thương Kiếm Phái. Nhưng đứng trước uy hiếp cái chết lại xử sự như vậy. Đương nhiên, Bạch Kính Vân cũng không xem thường bọn họ. Không có ai là không sợ chết, kể cả hắn. Chỉ là Bạch Kính Vân không có khả năng cúi đầu, tối thiểu nhất sẽ không hướng chính nhất giáo để cúi đầu. Hạ Hồng Phong nghe xung quanh những đệ tử Thương Kiếm Phái ồn ào, liền nhíu mày. Phùng Luân Cường cũng lớn tiếng mắng, tất cả yên lặng cho ta, một đám người hiện tại cũng không phải muốn chết. Một đám người hiện tại cũng không phải là muốn giết các người. Trong lòng của hắn thì thầm nói, đám người kia trong lòng không có điểm số, bọn hắn không có chút giá trị lợi dụng, cũng chỉ là pháo hôi của Thương Kiếm Phái, bọn hắn nhận sợ có tác dụng quái gì chứ. Phùng Luân Cường mở ra nhà giam Bạch Kính Vân nói, tiểu tử, thành thật một chút đi, ngươi tốt nhất là gửi thư khẩn cầu Dung Ma, nếu không, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 110 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.